Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 728, lãng mạn nhất sự tình. Trên thế giới này chuyện lãng mạn nhất là cái gì chứ? Là cái gì? Có tình nhân yêu nhất hoa hồng, bọn họ cảm thấy một bó mỹ lệ hoa hồng thổ lộ rất lãng mạn. Thi nhân yêu nhất trước hoa dưới trăng, bọn họ cảm thấy trước hoa dưới trăng nhất lãng mạn. Ha ha ha, những thứ này đều là, nhưng là, lại đều không phải nga. Cái kia chuyện lãng mạn nhất là cái gì chứ? Ha ha, chuyện lãng mạn nhất là, xem, bên kia, hai cái người chủ trì nói một đoạn đối thoại về sau. Bên trong một cái kêu Dương Bình người chủ trì thần bí cười cười. Theo sau ngón tay chỉ phía trên sân khấu, theo nàng như vậy chỉ một cái về sau. Sân khấu trong nháy mắt liền tối sầm đi xuống. Khán giả sửng sốt. Cái gì? Lãng mạn nhất sự tình rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ không phải hoa hồng? Không phải trước hoa dưới trăng ý thơ ước sẽ sao? Khán giả nghe được này trận đối thoại về sau, đệ nhất thời gian toát ra nghi hoặc. Theo sau, bọn họ vô ý thức theo người chủ trì bộ dáng nhìn về phía trên sân khấu. Vừa lúc đó, một đoạn dễ nghe khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên khởi lên. Trên sân khấu, một đạo sáng tỏ quang mang hơi đánh vỡ hắc ám. Theo sau, cái này nói sáng tỏ quang mang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, là ánh trăng. Đúng, chính là ánh trăng. Trên mặt trăng giống như có người. A, ngoặc kép, sáng tỏ quang mang hoa thành một đạo viên hình độ cong. Hình cung phía trên, bọn họ nhìn đến một người mặc trắng tinh váy dài, tóc dài xóa vai thân ảnh ngồi tại trăng non bên trên. Điềm tĩnh, trầm mặc, rồi lại như vậy có được mỹ lệ. Quang mang cũng không sáng ngời cho nên có vẻ cái thân ảnh kia có chút mơ hồ. Nhưng là mơ hồ phía dưới, rồi lại cùng với một cỗ mê người mị lực, theo trăng non càng ngày càng thấp về sau. Cái kia thân ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Nàng, biểu tình nhàn nhạt, có chút cự người ngàn dặm, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ nhu tình. Cùng với ánh đèn, mọi người nhìn đến nhu tình của nàng, chỉ phóng tại một địa phương khác. Thiên A, là Vương Phó Tổng. Hoa, là Vương Phó Tổng. Vương Phó Tổng thật xinh đẹp A. Nữ thần, A, nữ thần của ta. Đừng nữ thần, nhân gia kết hôn, ta mặc kệ, kết hôn nàng vẫn là của ta nữ thần. A, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bên dưới sân khấu, một ít người nhẫn không được liền kêu lớn lên. An Hiểu nghe được từng đợt thét chói tai. Lúc này, nàng bản phải đứng lên, đi vệ sinh ở giữa, chờ tiết mục kết thúc về sau. Nàng mới từ vệ sinh ở giữa trở về, nhưng là, nghe tới âm nhạc thanh vang lên tới về sau, An Hiểu lại phát hiện hai chân của mình có chút không nghe sai khiến. Nàng cảm giác cái kia đảo ánh trăng quang hảo mỹ, âm nhạc thanh hảo mỹ, thậm chí, liền không khí chung quanh đều mang theo một loại để cho nàng lưu luyến vị đảo. Nàng không biết mình làm sao vậy. Ánh mắt cuối cùng đều si ngốc nhìn chằm chằm Vương Vĩ Tuyết rớt xuống phương hướng. Vĩ Tuyết, sẽ ca hát sao? Cùng Vương Vĩ Tuyết nhận thức biết bao năm, nhưng là An Hiểu trước nay đều chưa từng nghe qua Vương Vĩ Tuyết ca hát. Liền tính trước kia tại KTV thời điểm, đại bộ phận thời gian đều là nàng đang hát, mà Vương Vĩ Tuyết tại nghe, cuối cùng đều chưa từng có mở miệng qua. An Hiểu nghi hoặc, đương nhiên nghi hoặc chi chung lại dẫn hâm mộ. Rốt cuộc, lãng mạn nhất sự tình. Thế giới này chuyện lãng mạn nhất là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Nàng nhớ tới năm trước, nhớ tới cái kia đầu, vắng hậu dư sinh. Nàng cảm giác ê ẩm. Đương nhiên, trừ bỏ ê ẩm bên ngoài, còn có từng đợt hâm mộ. Đương nhiên. Cái này bên trong không có ghen ghét. Nàng nhìn trăng non chậm rãi hạ xuống. cùng với cái kia đạo mỹ lệ mà lại sáng tỏ quang mang. Liền tại trăng non rớt xuống đến một nửa thời điểm, xung quanh vũ đài ánh đèn sáng lên. Sau đó, An Hiểu thấy được từng đóa hoa hồng giống nhau cánh hoa. Chậm rãi trôi xuống, lay động, ánh đèn càng ngày càng nhu hòa, càng ngày càng nhu hòa. Vừa lúc đó, dựa lưng vào nhau ngồi ở trên thảm trải sàn nghe một chút âm nhạc tâm sự nguyện hy vọng ngươi hy. Vọng ta càng ngày càng ôn nhu ta hy vọng ngươi phóng ta trong lòng. Khúc nhạc dạo cũng không dài. Khúc nhạc dạo kết thúc về sau, lâm vào một trận yên lặng ngắn ngủi. Sau đó, Vương Vĩ Tuyết ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Vốn dĩ nhàn nhạt biểu tình cũng thay đổi. Bắt đầu trở nên thâm tình. Nàng mở miệng, An Hiểu sợ ngây người. Chàng hạ khán giả sợ ngây người. Trước TV, Internet Live ở giữa trước khán giả cũng sợ ngây người. Bọn họ phát hiện Vương Vĩ Tuyết ca hát cũng không khó nghe. Chẳng những không khó nghe, ngược lại rất êm tai. Hơn nữa, thâm tình, u trường, mỗi một câu ca từ phảng phất đều mang theo một cái cố sự giống nhau. Hơn nữa, Vương Vĩ Tuyết ngón giọng cũng không kém. Thậm chí, nếu thật muốn sướng lời nói, An Hiểu bảo đảm Vương Vĩ Tuyết có thể ra một chương bán chạy album. Vĩ Tuyết, người phía trước một nói thẳng mình không biết hát, không am hiểu ca hát, nguyên lai, người cũng là khiêm tốn. An Hiểu biểu tình trở nên phức tạp, nàng nhìn trăng non cùng với hoa hồng chậm rãi rơi xuống. Người nói suy nghĩ đưa ta cái lãng mạn mộng tưởng, cảm ơn ta mang người tìm được thiên đường chẳng. Sợ dùng cả đời mới có thể hoàn thành, chỉ cần ta giảng ngươi liền nhớ ở không quên. Theo sau, sân khấu bên kia hắc ám nơi hẻo lánh rơi đột nhiên sáng lên. Cùng với tiếng ca, mọi người từng đợt kinh hô. Là Lục Viễn, hoa, ăn mặc áo đuôi tôm, mang theo thân sĩ mũ. Tại cánh hoa hồng hạ Lục Viễn đi bước một đi tới. Đường đi đến chính giữa vũ đài thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn dần dần hạ lạc Vương Vĩ Tuyết, đồng dạng dùng thâm tình thanh âm sướng ra phía sau ca. Giờ khắc này, hai người hàm tiếp hoàn mỹ không một tì vết. Giọng nam giọng nữ lại có một loại không giống nhau thể nghiệm. Thiên đường, tốt đẹp nhất, nhất thánh khiết địa phương. Người phía dưới nhìn sân khấu. Bọn họ xác xác thật thật có chút nhìn đến thiên đường cảm giác. Chung quanh ánh đèn lại sáng một ít. Cùng với hoa hồng, phụ trợ thân ảnh của hai người. Vào giờ phút này Lục Viễn phảng phất một cái đồng thoại vương tử. Mà Vương Vĩ Tuyết tắc giống đồng thoại công chúa. Lục Viễn sướng xong về sau. Âm nhạc như cũ đang vang. Mà hắn phảng phất đang đợi Vương Vĩ Tuyết xuống dưới. Qua vài giây về sau, ánh trăng rơi ở trên mặt đất. Vương Vĩ Tuyết vươn tay, mà Lục Viễn cười, tựa như thân sĩ giống nhau nắm Vương Vĩ Tuyết tay. Nhìn về phía sân khấu, hai người bọn họ tay nắm tay, thoạt nhìn là như vậy xứng đôi. Ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất sự tình chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi già đi dọc theo. Đường đi thu tàng điểm điểm tích tích cười vui lưu đến về sau ngồi ghế bập bênh chậm rãi trò chuyện. Theo sau, hai người liếc nhau một cái, cùng nhau hợp sướng nổi lên bài hát này. Hoa hồng tiếp tục tại rơi, cẩn thận khán giả phát hiện, hoa hồng thế nhưng lạc thành một cái, tâm, hình bộ dáng. Từng mảnh, tại dưới ánh đèn, phi thường đẹp, ngay sau đó. Mọi người thấy Lục Viễn dưới chân thế nhưng khai khởi từng đóa hoa. Đúng vậy, không có dấu hiệu nào. Phảng phất biến ảo thuật giống nhau. Khai khởi từng đóa các màu bông hoa. Đây là như thế nào trở về sự tình? Đây là hình chiếu đặc hiệu sao? Một nhóm người nhìn bông hoa. Phi thường tìm kiếm cái lạ cùng kinh ngạc. Phảng phất thấy cái gì tân sự vật giống nhau. Mà một nhóm người khác lại bị bài hát này ca từ cấp hấp dẫn. Ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất sự tình chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi già đi. Đúng vậy, trên thế giới lãng mạn nhất sự tình, không gì hơn nắm tay, một chút chậm rãi già đi, dọc theo đường đi, điểm điểm tích tích cười vui, đủ loại hạnh phúc, chờ đến sau này già rồi, hai người chậm rãi phân hưởng loại hạnh phúc này. Ô ô ô, lão công, lão bà, đừng khóc a. Ô ô, người sẽ theo giúp ta cùng già đi, đúng hay không? Đúng vậy a, đừng khóc, đừng khóc. Ô ô ô, bên dưới sân khấu, các nữ nhân khóc lên, mọi người cơ hồ đều nhìn một bên bên người nam nhân. Mặc kệ là lớn tuổi một điểm, vẫn là tuổi nhỏ một chút, bọn họ tại bài hát này thấy được tương lai, thấy được tràn đầy hứa hẹn. Đúng, trên thực tế, bất kỳ cái gì lãng mạn lời tỏ tình, đều không bằng làm bạn. Cuối cùng, làm bạn mới là dài nhất tình lời tỏ tình a. Mà các nam nhân mặc dù không có khóc, nhưng cũng ôm bên cạnh nữ hài tử, nói vãng hậu dư sinh, nhất định sẽ hào hào làm bạn ngươi những lời này. An Hiểu nhắm mắt lại, Vương Vĩ Tuyết là may mắn, thật sự thực may mắn. Tại Lục Viễn Phổ phổ thông thông thời điểm, liền vẫn luôn làm bạn hắn, mưa gió, xem như vẫn luôn đi tới. Khi nàng mở mắt thời điểm, nàng rốt cuộc nhẫn không được khóc lên, không biết là thương tâm, vẫn là mặt khác, nàng vốn dĩ cho là mình thực kiên cường, nhưng là hiện tại, nàng phát hiện mình cũng không kiên cường, nàng vốn dĩ có thể không đi xem Lục Viễn giải cầu lương. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là nhìn, rất nhiều thứ, nàng đều cảm thấy rất không lý trí, đều cảm thấy thực hoang đường, nhưng là, nàng chính là khống chế không được. Ta có thể nghĩ đến lãng mạn nhất sự tình chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi già đi thẳng đến. Chúng ta già đến chỗ nào cũng đi không được, ngươi còn vẫn như cũ cầm ta trở thành trong lòng bàn tay bảo. Vương Vĩ Tuyết thực thích bài hát này, cùng năm trước cái kia đầu, vãng hậu dư sinh, giống nhau thích. Nàng và Lục Viễn hát đối, cuối cùng, trong ánh mắt của nàng chỉ có Lục Viễn, nàng nhìn thấy tình yêu. Sau đó, nàng nghĩ tới rồi tương lai, nghĩ tới hai người già rồi chuyện sau này. Lục Viễn tay thực ấm áp, cũng thực ôn nhu, nàng cũng thực ôn nhu. Lục Viễn, đời này, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, mặc kệ gió táp mưa sa, ngươi nếu là không chung, như vậy ta liền muốn làm ngày đó không bên trong thái dương cùng ánh trăng. Ngươi nếu là phong, ta đây đó là mưa. Ngươi nếu là không bỏ, ta tất nhiên sinh tử gắn bó. Làm hai người đối diện sát na, phảng phất, hết thảy đều tại không nói bên trong. Vương Hạo ca, tỷ phu cùng tỷ hai người bọn họ, không cần kêu tỷ phu, chúng ta còn không có cùng một chỗ. Vương Hạo ca, ta yêu ngươi, ngươi có thể hay không an tĩnh điểm, ngươi có phiền hay không a? Lại ồn ào ngươi chờ sẽ liền tự đón xe trở về. Vương Hạo ca, ta yêu ngươi, đừng kéo tay của ta. Vương Hạo ca, ngươi sẽ không tức giận, đúng hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Hạo ca, được rồi được rồi, có thể nghe xong ta lại nói sao? Nghe xong ca, ta có thể nghiêm túc hướng ngươi thổ lộ sao? Tùy tiện. Hoa, sân khấu một bên khác, thiếu nữ góp tại thiếu nam bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Có lẽ, tại Vương Vĩ Tuyết trong mắt, Lục Viễn chính là thế giới của nàng, mà ở trong mắt của nàng, Vương Hạo chính là thế giới của nàng, mà Vương Hạo thoạt nhìn không kiên nhẫn, chính là bị thiếu nữ dắt tới về sau, lại có chút không thể làm gì. Tuy rằng miệng thượng nói thực phiền, nhưng trên thực tế, vẫn là tùy ý nàng nắm, ôm. Dĩ vãng internet like ngôi cao thượng đều là xôi trào khắp trốn, nhưng là hiện tại, lại là một mảnh dấu ba chấm. Các võng hữu tựa hồ không biết nên soát chút cái gì. Nhưng theo sau, Vương Giao, ta yêu ngươi, Tiểu Lâm, ta yêu ngươi, Hứa Huy, ta yêu ngươi, ta đợi ngươi lâu như vậy rồi, ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, theo sau, toàn bộ màn hình đều soát đủ loại thổ lộ nhắn lại. Cùng với cái này đầu, lãng mạn nhất sự tình, giai điệu. Từng đôi vốn dĩ không phải tình lữ bằng hữu, thấy được thuận tiện đối phương đây, thành là tình lữ, sau đó, lại không biết nói có bao nhiêu người ảm đạm hao tổn tinh thần. Tại một cái chớp mắt ở giữa, mối tình đầu biến thành cái này bạn gái của người khác. Bắt đầu thăng, bao nhiêu? 50, 51, 52, 53, hoa, 53.5, 54, hoa, 54.3, phá, chúng ta phá, đây là tân kỷ lục, thiên a, Lục Viễn lại đây. Trực tiếp kéo nhiều như vậy điểm tỷ lệ người xem. Thật là đáng sợ. Có thể. Thực hào. Ngoặc kép. Khi thấy điên cuồng dâng lên tỷ lệ người xem về sau. Lý Minh Thụy nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống ghế. Toàn bộ muôn vàn tâm tình. Kinh hỉ. Kích động. Thoải mái. Thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại, quá nhiều tâm tình hội tụ vào một chỗ. Hắn nở nụ cười, nhắm hai mắt lại, nghe cái này đầu lãng mạn nhất sự tình tiếng ca về sau. Hắn đột nhiên thực suy nghĩ gọi điện thoại cho vợ của mình. Một khúc ca, tiếng vỗ tay như sấm động, Vương Vĩ Tuyết vành mắt đỏ lên. Sau đó nàng nhìn Lục Viễn. Lục Viễn đang cười, trước sau như một thật chí. Thành khẩn cười ngây ngô, hai người liếc nhau một cái, tương đối yên tĩnh không nói, lại, tựa muôn vàn thâm tình, hoa hồng mưa như cũ tại hạ, sân khấu ánh đèn chậm rãi trở tối, hết thảy, phảng phất vĩnh hằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.